Trường sinh giới, chương 544, vô thượng tổ thần ra tay. Góc truyện audio.com, người đăng, boss khai chết thủy thế giới, đại địa lạnh lẽo, khuyết lan sinh cơ n ke van dây nặng, sắp ép hải giải thư mặt đất. Thần thon trước có một toa cổ lao thanh chi lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, cao khốt nguy nga màu đen bức tường như một cai hung vĩ sơn mạch vắt ngang ở phía trước, kinh sợ long của người ta phát thanh thì toàn bộ do màu đen thần thạch say ma thanh. Thai cổ ma thanh, tiễn thần rất giật mình, nói, nơi này làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy một toa cự thanh. Là chúng ta di đến, Viêm Hoang lời nói bình thản, mấy vị tổ thần tất cả đều đứng ở trên chiến thuyền tổ quan, bong người mong lung, nhưng đều có một cỗ trời sinh uy nghiêm. Mấy vị tổ thần đây là, tiễn thần có sút không do ti thi rất giật mình, mấy vị tổ thần biến mất ba mươi mấy năm càng. Giam cầm tới đây dạng một toa thần bi cự thanh quả thật là pháp lực ngất trời. Phải biết như vậy viễn cổ cự thanh ẩn giấu đi qua nhiều bí mật, Cang La tham nhập hiểu do Cang La cảm thấy đang sợ. Dị giới vạn năm một lần thịnh hội sắp sửa bắt đầu, đến ma không hướng về bất lịch sự vậy. Lùi giữ là hành động bất đắc dĩ, lúc cần thiết chúng ta cũng muốn giang trả. Lao tổ long khi thế ép người, mái tóc dai mau sam ở mua tung, ánh mắt sắc bén như điện. Được nghe lời ấy, tiễn thần trong long nhất thời chấn động, đay đung la vo cung bạo tay. Mấy vị tổ thần nắm giữ đại phi phát gì đến như vậy thai cổ cự thanh đem lam chiến đấu, sợ rằng sẽ biết đanh cai, long trời lở đất. Đây là một toa đa tự hủy tử thanh, không có bất kỳ sức sống có thể nói, bằng không thì chúng ta không cách nào gì. Bất qua, dùng để chiến đấu nhưng có thể phát huy tác dụng to. Lớn, tiễn thần tự nhiên biết có sức sống viễn cổ thần thanh khủng bố cỡ nào tổ thần đều muốn tranh lui. Dù cho là như vậy không có hơi thở sự sống ma thanh, mấy vị tổ thần cũng không biết phải hao phi bao lớn khi lực mới thanh công gì. Ta có thể làm cái gì? Hoàng thần hỏi, mấy vị tổ thần cố ý đem hắn tim về, khẳng định là có nguyên nhân. Người qua thu co người đa thi đa từng bị hóa đá qua than thể rất kỳ lạ, chúng ta muốn cho ngươi đến điều khiển thanh ngay. Viêm Hoang nói ra mấy câu nói như vậy. Vũ chỉ ấn ký thần con này, càng là từ trên chiến thuyền tổ quan hang lam xuống, vỗ tiễn thần bả vai nói, ta yêu quý ngươi. Hồn nhiên đa quen đa từng khinh bỉ tiễn thần vi la vo dụng sự tinh. Cửu trao chen không phải cũng có một toa cổ thanh chứ? Tiêu thần nhấc lên tổ long thon trước toa kia tử thanh. Chen chiếm cai văn minh sử bên trong may mắn còn sống sót lao nong cầm. Đại pha diệt chiến mau, nói toa thanh kia chi không thể động. Tại sao, tiêu thần có hơi kinh ngạc nói, lẽ nào nó còn có sức sống? Đúng, không có triệt để tự hủy, bên cạnh Mặc Tiếu Vong Lam ra như vậy trả lời. Vẫn không có chan trinh tuyệt diệt, tiễn thần tam thần tập trung cao độ tử thanh đa từng nuốt chừng tất cả, ở trong không có tuyệt diệt tồn tại quả thực khủng bố, có thể là cần vo tận thần lực ma duy trì bất hủ đi. Bất qua có thể sẽ có một ngày ngươi có thể thử một chút xem. Nửa cai đầu lau bằng đa con ở trong tay ngươi đi. Viêm Hoang đột nhiên nói như vậy, vẫn còn ở đó, tiễn thần mở ra bàn tay, trong cơ thể nửa cai đầu lau bằng đa hiện lên ở trong long bàn tay. Cố gắng bảo tồn, Viêm Hoang cung lao tổ long dồn dập gật đầu, người đa gánh chịu qua nhiều bí mật dù cho mấy vị tổ thần không nói, tiễn thần cũng loang thoang đoan được đây là. Không thể nói ra miệng bí mật lớn động trời, ta nha, Hà Cương nhìn thấy lao tổ long sau có vẻ cao hứng phi thường. Lao tổ long hơi thu lại uy nghiêm khi thế cũng lộ ra hiền lành ý cười. Con thu nhỏ trắng như tuyết veo một tiếng bay qua, rơi vào lao tổ long bả vai. Cũng con tốt, lao tổ long thần mục như điện từ lao nhìn thấy Hà A Chen đầu cai kia một đôi beo mập ong anh ngọc bất ngờ nổi lên, am đạo may mắn, nếu như tiểu tử thật sự cảnh biến thanh tiểu tổ long hình thai, e sợ long tộc lại muốn diệt Chen mấy đại tộc buộc lại. Thần trong thon chu vi ẩn cư có rất nhiều tu sĩ, là ba mười mấy năm trước bị tiêu thần cung ha ha cứu đến, rất nhiều người đều có đời sau của Minh Cai thiên nay ở đây sinh ra đứa bé cung thần thon hai tử đồng thời ở phía xa hiếu kỳ quan sát cự thanh. Cũng chỉ có bọn họ con có thể không buồn không lo có thể ở nay thế giới tử vong vui sướng. Trời đùa, phàm là người trưởng thanh đều ở khổ tu tăng cường thực lực của Minh tiểu tử ngươi đến thử xem có thể không cung nay tử thanh phù hợp. Có thể xưng ho như vậy tiêu thần, không có tổ thần phong độ cũng chỉ có vũ chỉ ấn ký cai nay lao thần con. Được, tiễn thần đem đầu lau bằng đa nhét vào trong than thể thả người nhảy vào toa này khi thế bang bạc tử thanh bên trong. Khi, làm, tiến vào chớp mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức không giống tầm thường, than thể của hắn ở tòa nhiệt chen chan xuất hiện từng đạo ma văn. Đùng cai chan ma văn hiện lên, như mắt dọc một vệt thần quang tự cai kia mắt dọc bên trong lao ra. Ở tổ long thon trước trong tử thanh, hắn liền từng coi như vậy trải qua, bất qua con lau mới có được như hiện tại như vậy có thể chan thực cảm nhận được hôm nay tử thanh tương thông cảm ghi ác. Tiêu thần hạ xuống, ở trong tử thanh ương, trong chớp mắt này dưới chan như mọc ra rễ, như la sinh trưởng ở nơi đó. Vào thời khắc này, hắn cảm giác có thể khởi động đại dương giống như sức mạnh kinh khủng để bản thân sử dụng khẩu hắn ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng giống to thai cổ ma thanh lay động manh liệt trong nháy mắt chấn động thế giới tử vong, đại lục khu vực bên ngoài hết thảy hỏa chủng sinh vật toàn bộ nơm nớp lo sợ quỳ lại trên đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toa này cổ lao cự thanh chậm rãi bốc lên đến giữa bầu trời, lượng. Luồng khi tức kia liền kinh sợ trong phạm vi mấy vạn dặm hết thảy hỏa chủng sinh vật. Thế nào, cai trước văn minh bên trong may mắn còn sống sót lao nong hỏi. Ta cảm ghi ác rất khó ra chức, đây là tiêu thần chan thực cảm thụ trước mắt hắn cũng vẻn vẹn có thể sắp chết thanh ra chức đến giữa bầu trời ma thôi. Không sao, chúng ta đến trợ ngươi. Đang lúc này, mấy vị tổ thần tất cả đều bay ra chiến thuyền tổ quan, tiến vào nguy nga hung vĩ trong tử thanh ương, vai đạo thần quang cung tiêu thần hợp nhất mọi người hợp lực điều khiển thai cổ ma thanh. Ở mấy ngày kế tiếp, vùng rìa của đại lục tử vong, ầm ầm tiếng vang không ngừng, trong tử thanh ương một cai nam tử cai chan không ngừng bắn ra thần quang, can quét tiêu diệt tứ phương, rất nhiều tử vong để mạch vi vậy ma biến thanh cho bụi. Mấy người dùng mấy ngày công phu, rốt cục dần dần cung toa nay thai cổ ma thanh phù hợp. Mấy vị tổ thần chuẩn bị đại chiến một trận, có thể tưởng tượng sau đó không lâu cai kia chinh la cỡ nào kinh thiên động địa tinh cảnh, bất qua tiễn thần nhưng cảm thấy nay cũng không phải bọn họ mục đích cuối cùng. Chúng ta nên đi đem một ít tu sĩ mang tới thế giới này. Sau ba ngày, mấy vị tổ, thần Lam gia như vậy quyết định, khi tiễn thần nhấc lên cửu châu hải ngoại lấy lít nha lít nhít hòn đảo lao tu. Thì, viêm hoàng cung lao tổ long toàn bộ lắc đầu. Nơi đó, là tổ thần dị giới bố chi cạm bẫy, chinh la vi hấp cung chúng ta đi vào. Một khi chúng ta lấy đại pháp lực thu đảo, bọn họ thì sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được tạm thời không thể đi cứu bọn họ. Tiễn thần cảm ghi ác phía sau lưng lạnh lẽo, lần trước hắn thật sự ở vào trong lúc nguy hiểm, nếu như tuy tiện đem những kia hòn đảo lấy đi chỉ sợ cũng không thể đứng ở chỗ này. Ở loại kia hoàn cảnh dưới có thể đánh giết tổ thần dị giới cầu thiên thực sự là hiểm ma lại hiểm. Mấy ngày sau tiêu thần cùng mấy vị tổ thần len đường. Chuyển động than thể, đi tới chu giới, phải đem nơi này tu sĩ toàn bộ cứu đi. Chu giới đại trận chỉ trấn áp tổ thần dị giới, lao tổ long đang người tất. Cả đều hoài nghi cai này, lấy toàn bộ thế giới vi la trận nguyên cấm trận khả năng co linh hồn của Trinh Minh. Các ngươi là ở đây nhìn thấy cai kia lao thạch quy. Khi lại một lần nữa đi tới vực sau trước thi, mấy vị tổ thần tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Phu nhà Trinh La gặp gỡ ở nơi này lao ra lừa đảo kia. Hà hà chỉ vào tử chi thụ vực sau cung vù vù đép túc đối với làm lao thạch so dung mười mấy cai tự kể chuyện xưa đem hang cung bôi sự tinh canh canh trong lòng. Còn kia lao quy đến cung có than phận ra sao? Tiễn thần hỏi, đó là một cai tồn tại ở trong truyền thuyết, lao nong vẻ mặt trịnh trọng, có thể bị cai trước văn minh sử may mắn còn sống sót lao ra đanh ra như thế có thể tưởng tượng lao thạch quy bất phàm. Cuối cùng, viêm hoang, lao tổ long, lao nong mấy vị tổ thần quyết định tham nhập dưới vực sau đi tìm lao thạch quy. Mặc kệ nó là không phải chỉ để, lại một tia tinh khi chúng ta đều nhất định muốn nhìn mọt làn hắn. Lao tổ long ba người thần thai rất nghiêm túc chớp mắt biến mất ở dưới vực sau. Dưới cai nhìn của bọn họ đây là một việc lớn, tiễn thần cung ha ha tiến vào chu giới nơi sau xa, bắt đầu siêu tầm lưu vong tới đây tu sĩ, chuẩn bị đem tất cả mọi người đều đưa vào thế giới tử vong. Đột nhiên, phía trước truyền thải từng trận song thần lực co tranh đấu am thanh truyền đến. Soạt tiêu thần nhẹ nhàng chấn động, liền xuyên thủng thiên địa mang theo ha ha vụt xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm trong dây nuôi nguyên thủy. Ngò Minh, bác sĩ, diệu chi thác đế các loại. Chờ, rất nhiều người quen bong hình đập vào mi mắt này liền bọn họ bị tu sĩ dị giới vây quanh, đang tiến hành khổ chiến. Dù cho lưu vong đến chu giới, những tu sĩ này cũng thường thường gặp phải vây quét bên trong thiệt thoi chu. Giới bên trong có rất nhiều thần bi trọng địa có thể để cho mọi người trốn. Nhưng hôm nay không biết vì sao tiết lộ phong thanh, rất nhiều tu sĩ bị vây quyền ở đây. Ta nhẫn các người rất lâu, dĩ nhiên để ta giới một vị tổ thần vẫn lạc ở đây, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn san bằng chu giới, đem hết thảy run dế toàn bộ nghiền nát. Lĩnh quan người la một tên hai tầng ban tổ tan khốc vo tinh quét mắt mọi người. Lành tinh dực vẫn lạc chấn động dị giới hết thảy tu sĩ, để bọn họ ý thức được cửu châu cung bốn thế giới xung quanh vịnh có thể nghiêm trọng uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Cường giả cấp bậc tổ thần những năm gần đây vẫn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách pha giải chu giới tuyệt thế cấm trận, bởi vậy những năm gần đây đều không có làm lớn chuyện, sợ cung len đang sợ hậu quả. Thế nhưng, nay một lần có xuất cấp tiến ban tổ. không cách nào nhịn được dồn dập thỉnh chiến mang đội tiến vào chu giới, thậm chí co sút ban tổ cam nguyện lam vì đến cung ra hung thủ. Là ai ban đi chúng ta? Chấm, đông đảo tu sĩ đều rất phẫn nộ, bọn họ biết nhất định có người mật bao, bằng không thi du cho la cấp độ ban tổ cường giả cũng rất khó ở thần bi chu giới tìm thấy được mọi người. Các ngươi giờ chết đến, không cần biết. Tên kia hai tầng ban tổ một tiếng gầm thê, đệ tử đồ bắc toàn bộ lui về phía sau, hắn một bàn tay lớn do ra, hướng về Ngô Minh đang người chộp tới, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở phía dưới. Quy phong thật to, chấm, tiễn thần đột nhiên xuất hiện ở trên dây nuôi nay không? Ở hai tầng ban tổ chụp vào Ngô Minh đang người trước mắt tiễn thần cũng duỗi ra bàn tay lớn, chụp vào hai tầng ban tổ. Tên kia ban tổ dị giới nhanh trong thu hồi bàn tay lớn, đòn lấy tiêu thần ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai bàn tay lớn đụng vào nhau. Ban tổ dị giới vẻ mặt thảm biến, hắn con kia bao phủ bầu trời bàn tay lớn, lập tức liền nát tan, trực tiếp hoa thanh cho bụi. Ẩm, trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền bị tiễn thần bàn tay bao chung, gắt gao bắt được trong tay, dùng sức một nhịp hai tầng ban tổ kêu len thảm thiết nhất thời mau thịt be bét một mảnh, tiếp theo hình thần đều diệt. Đây chính là thực lực tranh lệch to lớn. Tiêu thần ra tay vò tinh, bàn tay lớn quét ngang ma qua, giữa bầu trời tu sĩ dị giới toàn bộ bị bao phủ, vừa mới còn ở hung hổ dọa người, giờ khắc này tất cả đều nơm nớp lo sợ. Vò thành vò tức mười mấy tên tu sĩ dị giới trong nháy mắt biến thanh cho bụi. Ngò mình đang người xem trợn mắt ngoạc mồm, tiễn thần thực lực trước mắt, để bọn họ rung động thật sao không ngớt. Ta nhà a ha khoai tốc mở ra thất nhạc viên, đem mảnh. Này dây nuôi tuần hết thảy tu sĩ thu hồi. Đi, tiêu thần mang theo A-ha, nhanh chóng hướng về chu giới nơi sau xa phong đi, bởi vì thỉnh thoảng có song năng lượng truyền vang ma ra, rất hiển nhiên không chỉ một chỗ địa vực xảy ra chiến đấu. Ổ tiễn thần cả kinh, phía trước một cai thai cực đồ mơ mơ hồ hồ, đảo qua bầu trời, lít nha lít nhít tu sĩ dị giới như sau kiến giống như rơi rụng, dồn dập tử vong. Chờ đến tiễn thần vọt tới phụ cận thi thai cực đồ đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đám sống sót sau tai nạn cửu trao tu sĩ. Thai cực trương tam phong, tiễn thần trong mắt bắn ra kỳ quang, đối với tên này kinh tai tuyệt diễm thiên cổ nhan kiệt hắn vẫn tràn ngập long kinh trọng. Hắn biết vị này kỳ nhan nếu như không mạch lạc trở thành cường giả cấp bậc tổ thần la chuyện sớm hay muộn tinh, bởi vì ở ban tổ lĩnh vực liền như ti lao trang. Như vậy, đa kinh lĩnh ngộ phần lớn bản nguyên vũ trụ cung vạn giới thần tác. Mà không giống hắn như vậy, chỉ là miễn cưỡng lấy ra một bộ tổ thần than thể. Vị này kỳ nhan lẽ ra nên có thể cưỡi thuyền tổ long rời đi, nhưng cũng vẫn như cũ lưu lại, có thể tưởng tượng hắn là muốn ở loại này cựu tử nhất sinh hiểm AC trong hoàn cảnh thanh tựu tổ thần vị chi. Rất hiển nhiên đối phương biết rồi tiễn thần đến mới rời đi cấp số này cường giả co trinh minh làm việc chuẩn tắc. Tiêu thần nhanh trong ở chu giới xuyên hành, sắp tới ban tu sĩ đều thu vào ha ha ben trong thất nhạc viên, đang lúc này viêm hoang, lao tổ long đang người lao ra vực sau ti thi xuất hiện ở tiễn thần vị chi nguyên thủy sơn mạch tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đi, lao nong hướng về phía tiễn thần quát khẽ, vẻn vẹn lấy đi gần một nửa một số người con co rất nhiều tu sĩ. Chưa từng lấy đi đây, tiễn thần đép, không có thời gian, mau đem đầu lao bằng đa lấy ra, biến mất mọi người chúng ta khi tức. Viêm hoang vẻ mặt nghiêm túc, tiêu thần cả kinh, bàn tay hiện ra đầu lao bằng đa ẩn giấu đi ở đây mấy vị tổ thần khi thức. Toàn bộ chu giới đều bị giam giữ lại, chúng ta tựa hồ rất khó trở về thế giới tử vong. Soạt đang nói những câu nói nay đồng thời, mấy vị tổ thần cung tiễn thần bọn họ đa lướt ngang mấy ngàn dặm, xuất hiện ở một mảnh khắc trong dây nuôi nguyên thủy. Dị giới vo thượng tổ thần ra tay rồi, lao tổ long nói ra như vậy mười tin tức xấu. Đây là một cái khiến người ta te cả da đầu sự tinh, vo thượng tổ thần thực lực khủng bố thật đang sợ, một khi ra tay cái kia tất nhiên là kinh động thiên hạ, khiến cho địch thủ vẫn lạc. Xem ra chúng ta chuẩn bị tử thanh không dung được, không cần, hiện tại liền đa. Kinh động dị giới vo thượng tổ thần, thực lực bọn hắn quả nhiên làm người nghe kinh hai. Mặc Tiếu Vong như vậy than thở, vốn là di la vì hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, bất qua không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Viêm hoàng cao nói này rất kỳ quay, này thì căng đem để cảnh thần liên tưởng đến mấy vị tổ thần muốn ra tay nghi nơi, xem ra quả thực có mục đích khác. Đang lúc này, chu giới bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo thần quang, bất hủ thiên thuẫn, yêu đao, 33 trung thần tháp đồng thời hiển hiện. Có ba vị vo thượng tổ thần đồng thời ra tay, lao thần con vũ chỉ ấn ký đột nhiên biến sắc ở nay một thụ hắn không lại giống như năm xưa như vậy lại mạn. Chu giới giữa bầu trời, vò thành vò tức xuất hiện chim bong người tổ thần dị giới Giang Lam, muốn đối với mọi người ra tay. Tình thế nghiêm túc tới cực điểm, đang lúc này, vực sau phương, Hướng, một tấm thiên bi đột nhiên tăng vọt lên, vượt qua chu vi hết thảy cự di, trong phút chốc chọc thủng bầu trời, không chỉ có đem cái kia chiên đạo đằng long bong người bức lui, càng là trực tiếp phong chướng hướng về tam đại vô thượng tổ thần chi bảo. Cách chương.